Kiếp Thiên Vận, chương 743, Kiệt Lực, Góc Truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay, ta đi, Dư Thiên Hiếu nếu sống, liền tiếp lớp của ta. Nếu Dư Thiên Hiếu chết rồi, Phương Nam còn lại ngươi cùng Lý Mục Phàm tu vi liền cao nhất. Người đến ta không ngại. Càn Khôn Đạo, khụ khụ, Tôn Tâm Bình bởi vì tâm mạch cùng hồn thể song trọng trọng thương. Đã là thần tiên khó trị. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không lâm chung lưu lại này di ngôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Càn Khôn Đạo Lý Mục Phàm cũng có thể. Nhưng hắn tư lợi nặng như đại nghĩa. Mà ngươi còn trẻ, đại nghĩa trước mặt. Người chịu nỗ lực, nhưng lại, quá bản thân, Tôn Tâm Bình thở dài. Hắn kia là cảm thấy Phương Nam đạo môn bấp bênh, không người nối nghiệp, Tôn Lão, ta không làm nổi Phương Nam ẩn thế đạo môn lãnh tụ. Lý Mục Phàm Lý tiền bối là rất tốt, hiện tại Tôn Lão thế mà còn cân nhắc những này phía sau sự. Nhìn hắn bình thường lão ngoan đồng, nhưng thời khắc mấu chốt. Không có chút nào mập mờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, tư lợi trọng, thế tất bất công. Mà ngươi, có thể dâng ra 100 long hồn tiên thảo. 46 viên ngộ đạo đan. Đủ thấy ngươi, khụ khụ, đối với chúng ta đạo môn là thật tâm thực lòng. Ngươi công lao, tại đạo môn vô suất kỳ hữu. Như không có lão nhân kế nhiệm. Ngươi về sau nhất định là đạo môn lãnh tụ. Có được hay không? Tôn Tâm Bình vỗ vỗ ta tay. Làm ta tỏ thái độ. Ta sẽ không để cho Dư Lão có việc. Tôn Lão an tâm đi. Đạo môn sự vật phức tạp. Chú ý quá nhiều công cùng nghĩa. Bằng vào ta hiện tại tâm cảnh. Vẫn là kém không phải một điểm nửa điểm. Mà chỉnh hợp tứ phương quỷ môn bên trên. Ta cũng là có nam bộ quỷ môn bà ngoại thành viên tổ chức. Còn có sư phụ lấy quỷ tiên thân phận áp trận. Này mới khiến ta tạm thời thành minh chủ. Hai loại là không thể sao chép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo hồn thể tán loạn. Tôn Tâm Bình dần dần như ngủ say lão nhân. Nhẹ nhàng thở hắt ra liền rốt cuộc không lên tiếng. Duy chỉ có kia đôi kinh ngạc nhìn ta hai mắt còn mở. Chứng minh hắn là chết đi. Ta đáp ứng ngươi, Tôn Lão, có nhất thiên, ta sẽ trở thành Phương Nam đạo môn lãnh tụ. Ta khép lại hắn hai mắt, mà bên người đệ tử cùng Trương Tố Ly tiếp nước mắt liên liên. Khó tự kiềm chế, Triệu Thiến cùng Lý Khánh Hòa bọn họ đều đến nơi này. Nhìn thấy thảm trạng, đều là vô cùng khổ sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại là một vị đối ta tốt lão nhân qua đời. Này chàng cối xay thịt đại chiến vẫn cứ không có ngừng nghỉ dấu hiệu. Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi cũng không biết chết sống. Ta chịu đủ này chàng chính tà chi chiến. Nếu có đầy đủ lực lượng nghịch truyền. Đạo trích nhóm làm sao từng dám đến. Mà môn như thế nào lại cho lợi ích điều khiển. Đều là đạo môn suy thoái. Lúc này mới chế ra thảm kịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đứng lên, nhìn về phía một đám đông bộ cùng bắc bộ ma môn ma đầu. Mắt bên trong lửa giận đã tiết chế không được. Lần nữa cho tam đảo quỷ cùng tích quân. Vương Yên tăng thêm huyết y, chính ta cũng gia nhập chiến đấu bên trong. Đi hướng đám này người trong ma môn. Ta cao giọng hỏi, mới vừa rồi là ai đem Tôn Tâm Bình Tôn Lão đánh thành như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, tiểu tử, vừa tới a, muốn báo thù nha. Đang cùng Dư Thiên Hiếu, Hoàng Diễn, Thương Khiết đấu pháp người lạnh lùng nhìn lại. Có chút khinh thường nhìn ta. Chiến trường rất lớn, Phương Nam đạo môn ở đây nhận công kích áp lực cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng một cái bán tiên, liền đầy đủ làm Phương Nam đạo môn chịu nhiều đau khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Nam đạo môn đã không có bán tiên. Bên ngoài bà trong trận chiến ấy đã sớm cho đánh băng. liền khó khăn thành địa tiên Lý Kiếm Thanh cũng đã chết. Nhất Thiên cẩn thận, đây là Côn Đình giáo trúc biết thu. Ngươi một hồi liền đứng tại chúng ta đằng sau công kích. Ta cùng Hoàng đạo hữu phụ trách cuốn lấy hắn. Dư Thiên Hiếu cẩn thận nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam đạo quỷ trở về. Tam đạo quỷ mang tính lựa chọn đi giết chết một ít cấp thấp ma môn trưởng lão cùng đệ tử. Lúc này nghe được triệu hoán. Tất cả đều đến đây. Ba cái rưỡi tiên cấp đừng quỷ đế xuất hiện tại ta đằng sau. Lập tức làm kia trúc biết thu sắc mặt phát khổ. Mà Dư Thiên Hiếu cũng đã sớm phát hiện tam đạo quỷ đến. Chỉ bất quá không nghĩ tới đúng là nghe lệnh của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vây giết, ta mệnh lệnh nói. Tam đạo quỷ cực kỳ tiêu hao pháp lực. Mặc dù thi pháp đều đến tự dị giới. Nhưng bọn hắn có thể tồn tại. Toàn bộ nhờ tiêu hao pháp lực của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trúc Biết Thu nghe xong mệnh lệnh này. Lập tức quay người chạy trốn. Kết quả muốn chạy trốn căn bản không phải Hồng Lăng đế nữ đối thủ. Mới vừa đi ra ngoài không xa liền cản lại. Mà đổi thành bên ngoài thôn thiên quỷ đế cũng mang theo chuông tang đập tới. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuông lớn đập phải mặt đất. Vang lên dọa người thanh âm. Hết thảy người của ma môn đều nhìn lại. Tất cả mọi người nhận ra này khẩu chuông tang lai lịch. Tả Tranh kia ma đầu đuổi theo ngươi. Hiện tại, Dư Thiên Hiếu bỗng nhiên nhớ tới trước đó đuổi theo ta không thả Tả Tranh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã giết cho ta. Ta thản nhiên nói. Tuy nói trên thực tế là cho ta hố chết. Nhưng chết như thế nào đều không trọng yếu. Quan trọng chính là hắn chết rồi. Tất cả mọi người không tin. Nhưng cũng xác thực thấy được chiếc kia chuông tang. Nếu như Tả Tranh không chết. Chuông tang làm sao lại trong tay ta. Mà liền tại bọn họ do dự thời điểm. Tam đạo quỷ liền đã liên hợp giải quyết Trúc Biết Thu. Hiện tại bán tiên đối với ta bán tiên tam đạo quỷ trước mắt hoàn toàn không có phần thắng. Duy chỉ có địa tiên mới là ta uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu nói ta thành ngộ đạo kỳ người thứ nhất, tựa hồ cũng không có gì không ổn. Trúc Biết Thu vừa chết. Nơi này ma môn lập tức không có người tâm phúc. Nhao nhao chuẩn bị thoát đi này phiến chiến khu. Kết quả tam đạo quỷ cùng Vương Yên đều nhao nhao ra tay. Tản đi ra, từng người truy sát khởi địch nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân tốc độ cực nhanh. Bắt được liền câu hồn hút tùy, mà Vương Yên bằng vào phạm vi lớn bài binh bố trận. Vây khốn chạy trốn người, còn lại làm tam đạo quỷ tất cả đều từng cái đánh chết. Đối với bình thường ngộ đạo kỳ mà nói, bán tiên quỷ đế uy hiếp so với bình thường ngộ đạo đỉnh phong còn mạnh hơn nhiều. Dù sao không cần niệm pháp thuật, cỡ nhỏ pháp thuật căn bản là vung tay liền có thể đánh ra. Bởi vậy rất nhanh liền giết chết một mảnh. Tất cả mọi người cho tại quỷ đế dưới sự hỗ trợ bắt đầu phản kích lại. Rất nhanh tiêu diệt này phiến chiến khu ma môn tu sĩ. Mọi người cùng nhau đi gấp rút tiếp viện cái khác phương đạo môn. Không thể để cho đám này người của ma môn tùy tâm sở dục. Dư Thiên Hiếu cũng là phụ trách lão nhân. Chính mình này phương được cứu vớt. Cũng muốn cứu ra cái khác đạo môn bên trong người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Nam ẩn thế đạo trong môn. Chết được chỉ có Tôn Tâm Bình một vị. Mà những người khác không có vấn đề gì lớn. Hẳn là Tôn Lão cố ý bảo vệ đại gia. Cho nên biết được Tôn Lão qua đời. Tất cả mọi người cùng chung mối thù. Cũng không có người phải thoát đi chiến trường. Tất cả đều cùng đi cái khác chiến khu. Ta lúc này cũng đi theo đi qua. Dù sao nơi này không có Trương Tiểu Phi cùng Vương Nguyên Nhất tin tức. Nếu như bọn họ sống, rất có thể tại cái khác chiến khu. Tôn Lão chết sau, Trương Tố Ly cùng mấy cái đại phái trưởng môn cũng đều gia nhập chiến đấu. Nhưng ta không có tìm được Bàng Như Quân cùng Liễu Giật. Cùng với Tịnh Linh đạo trưởng môn, Lúc này liền hỏi tới Dư Thiên Hiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết rồi. Đều chiến tử tại trước mặt rừng bên trong. Ai? Bàng đạo hữu chính là nữ anh hùng. Trước khi chết cũng kéo lên hai cái đồng cấp đệm lưng. Liễu Dật sư thái cũng thực anh dũng. Kiệt lực mà chết. Tịnh Linh đạo Thôi Lan đạo hữu cũng đã chết. Đều là tốt hơn người nha. Dư Thiên Hiếu thật sâu thở dài. Đối với mấy cái này anh hùng, đại gia cũng đều là có chút kính trọng. Nghĩ không ra Thôi Lan cũng như thế quả quyết. Tại trái phải rõ ràng trước mặt. Như thế thẳng tiến không lùi. Ngược lại là vượt quá ta dự liệu. Bên cạnh hiểu rõ người nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Thục muội mặt lạnh. Chừng người kia một chút. Chẳng lẽ cho là chúng ta Tịnh Linh đạo tất cả đều là hạng người ham sống sợ chết a? Ta Tịnh Linh đạo đạo tôn trung quý. Chính là hàng yêu trừ ma thiên sư. Chúng ta kế thừa hắn đạo thống. Trên tinh thần cũng là ngang nhau. Chỉ bất quá những năm gần đây có ít người tận lực bôi đen ta Tịnh Linh đạo mà thôi. Hừ, không ra khỏi cửa coi như chúng ta không hề làm gì rồi sao? Trần Thục muội chế giễu lại làm mấy người sắc mặt hổ thẹn. Nhưng này cũng không có làm đại gia chán ghét nàng. Này vị lão thái đúng là khối xương cứng. Sẽ không bởi vì người khác yêu thích mà đi làm một ít vi phạm chính mình cái nhìn chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựa như trước đó, nàng liền đã từng đứng ở ta đối diện. Lựa chọn Phó Thanh Vân bên kia. Bất quá kia là không rõ nội tình lựa chọn. Bây giờ tại chính tà phương diện. Lựa chọn chính nghĩa kia phương. Cũng coi là mô phỏng bổ nàng trước đó sai lầm. Ta không nói gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta đối nàng kính nể. Ẩn thế đạo trong môn nhậm chức. Xác thực không có mấy cái là người xấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám người đều hướng cái khác chiến khu di động. Ta lại sâu cảm giác pháp lực sắp không chống đỡ được nữa. Theo đại chiến đến hiện tại, một giờ thời gian sắp trôi qua. Tam đạo quỷ tiêu hao kinh người. Ta không thể tiếp tục giữ vững. Nhưng ngay tại ta cân nhắc muốn hay không loại bỏ tam đạo quỷ thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang. Bên cạnh không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế mà nguyên một mảnh địa phương đều vô duyên vô cớ nổ rớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dư Thiên Hiếu hai mắt đỏ lên. Tay áo đánh xuống. Gầy mũi khói đặc liền cho quét đến sạch sẽ. Mà nguyên lai Trần Thục muội cùng Hoàng Diễn cùng nhau di động địa phương. Trực tiếp nổ thành một cái hố sâu. Trên mặt đất, Trần Thục muội cùng Hoàng Diễn thi thể té nằm nơi nào. Toàn thân cao thấp đều cắm một đống lớn phá hồn đinh. Liên đới mấy cái đệ tử đều không thể may mắn thoát khỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Trần Thục muội cùng Hoàng Diễn mới vừa rồi còn nói chuyện. Nhưng bây giờ đều tại trong lúc nổ tung liền phản ứng đều không có liền bởi vậy vẫn lạc. Ha ha ha, nhân loại chính là quá yếu đuối. Xa xa, một thanh âm càn rỡ la ầm lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là bom, trên mặt ta đột nhiên biến sắc. Đều nói ma môn không có như vậy nhiều lề thói cũ nát cự. Nhưng không nghĩ tới sẽ tới dùng bất cứ thủ đoạn nào tình trạng. Một khi ra cái miệng này tử, cái kia còn cần đấu pháp làm cái gì? Trực tiếp bên trên bom một tổ nổ chết được rồi. Tất cả mọi người hai mắt sung huyết nhìn thanh âm chủ nhân. Nhưng người kia hoàn toàn chính là điên cuồng. Một bộ muốn giết ta liền đến bộ dáng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.